Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lãnh Kiểu Thi nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, bây giờ các cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn Kiều Thị đã tan đàn xẻ nghé. Thấy công ty xuất hiện vấn đề, bọn họ rối rít bán đi cổ phiếu ở trong tay, dẫn đến việc cổ phiếu của tập đoàn Kiều Thị liên tục rơi xuống 5 ngày rồi. Cũng bởi vì chuyện này mà tất cả các mối quan hệ hợp tác với Kiều Thị cũng bỏ dở quan hệ, càng không có công trình hay là đơn đặt hàng mới. Bên ngân hàng cũng bắt đầu đòi nợ. Tiểu Miên, cô phải chuẩn bị tốt tâm lý các người sẽ phá sản. Mấy ngày nay đừng gây thêm cho Kiều Tổng bất luận áp lực nào nữa. Mạch Tiểu Miên nghe xong cảm thấy máu cũng như ngừng chảy. Lãnh Kiều Thi nói như vậy, cô mới hiểu được Kiều Minh Húc bây giờ khó khăn tới nhường nào. Ở trước mắt của cô, anh còn tỏ ra không có chuyện gì lớn cả. Kiều Thi, cảm ơn cô, tôi đi gặp anh ấy. Mạch Tiểu Miên vội vàng lên xe, vội vàng lái tới tập đoàn Kiều Thị. Đi được nửa đường, cô lại trông thấy Kiều Minh Húc đang dừng ở một quán bán hàng ven đường. Kỳ lạ, xe của anh sao lại đỗ ở đây? Mạch Tiểu Miên cũng dừng xe lại, đi vào bên trong quán để nhìn xem. Bởi vì đã là 3 giờ sáng rồi, bên trong quán bán hàng cũng không có nhiều người, chỉ có vài bàn đang ngồi nhậu. Dưới một cây đại thụ, một cái bàn nhỏ, bóng dáng cô quen thuộc nhất đang ngồi ở kia, Kiều Minh Húc. Anh chỉ ngồi một mình, trên mặt bàn bày biện 3 đĩa đồ ăn và 2 chai bia đã uống hết sạch. 3 đĩa đồ ăn kia, vậy mà lại là lòng heo xào. Trước kia, anh ghét nhất. Có một đĩa là ốc và rau xanh. Ngay khi anh gắp đũa, một miếng lòng heo cho vào miệng, nuốt vào. Rồi cầm chén uống thêm một ngụm. Nếu như là lúc trước trông thấy anh như vậy, cô nhất định sẽ cười nhạo anh. Nhưng bây giờ trông thấy anh như thế này, cô lại cảm thấy rất đau lòng. Cô không hiểu vì sao anh lại ngồi ở đây ăn. Nếu không phải là do cô anh vạ thì anh sẽ không bao giờ đến chỗ dơ giấy bẩn thỉu như vậy, huống chi còn ăn cả lòng heo. Cô lập tức quay lại nhìn xe của anh chứ không dám tiến lên. Bàn bên có mấy người trẻ tuổi đã uống say, động cơ thể đi đến trước bàn của Kiều Minh Húc. Một người trong số đó ỉ vào mình đã choáng váng, một bàn tay vỗ lên mặt bàn của Kiều Minh Húc và nói, tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc cũng giống như người có tiền, lại còn đi xe sang, cho anh em tao chút tiền uống rượu. Kiều Minh Húc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua anh ta, môi mỏng phun ra hai chữ, không cho, không cho. Mấy người trẻ tuổi bắt đầu vây quanh Kiều Minh Húc. Cũng không phải là mượn thôi sao? Đừng để chúng ta khó chịu. Khó chịu thì liên quan gì tới ta? Kiều Minh Húc cau mày, cút xa một chút, đừng quấy rầy tôi uống rượu. Này, anh cảm thấy anh em chúng tôi, 4 người, không thể đánh được một người là anh sao? Không cho mượn tiền, người đau khổ chính là anh thôi. Nhìn anh có vẻ giàu sang như vậy, tùy tiện cho mượn ít tiền còn không chịu, lại còn tiếc rẻ, đợi anh em chúng tôi ra tay rồi thì chuyện cũng không phải chỉ là dăm ba đồng đâu. Người đàn ông dẫn đầu cười nhạo, đưa tay muốn nắm lấy cổ áo của Kiều Minh Húc, nhưng tay còn chưa chạm vào, cổ tay đã bị người ta tóm lấy ném sang một bên. Người ném anh ta vậy mà lại là một cô gái có dáng dấp xinh đẹp, cút sang một bên. Mạch Tiểu Miên cáu kỉnh quát lớn, vợ à. Kiều Minh Húc trông thấy cô đột nhiên xuất hiện, có mấy phần ngoài ý muốn nhìn cô, cũng không ngờ. Cô xuất hiện ở đây hay là bởi vì mình uống rượu cho nên đã xuất hiện ảo giác. Khẩu khí thật lớn, một trong 3 người đàn ông bắt đầu đánh giá Mạch Tiểu Miên. Trong màn đêm mông lung, cơn say chánh choáng dục vọng lên cao, lúc này chỉ cần có phụ nữ xuất hiện, coi như là giống heo mẹ cũng sẽ nhìn thành điêu thuyền. Huống chi Mạch Tiểu Miên còn là một cô gái xinh đẹp. Mỹ nữ, vứt bỏ chồng của em chơi đùa với bọn anh thế nào? Một người đàn ông nhìn Mạch Tiểu Miên và hỏi, cút. Tiểu Minh Húc trông thấy bọn họ ở trước mặt của mình đùa giỡn vợ mình, đột ngột đứng lên và đưa nắm đấm ra. Còn chưa đợi Mạch Tiểu Miên kịp phản ứng thì chuyện đã xa phát sinh xong. Ba người kia bụng mặt đứng ở một bên, khóc, kêu gào. Tiểu Minh Húc chân dài đánh qua, trực tiếp đánh cho bọn họ ngã lăn trên mặt đất, ôm xương chân, khóc, kêu cha gọi mẹ. Mạch Tiểu Miên có mấy phần ngạc nhiên. Vừa rồi Tiểu Minh Húc ra tay, hoàn toàn là cao thủ, so với cô, anh còn cao thủ hơn. Cô cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy anh đánh nhau, coi như thân thủ của anh. Tốt cô cũng không biết, cô còn tưởng anh là người bình thường thôi. Mạch Tiểu Minh không nhịn được giơ ngón tay cái của mình lên nói với Kiều Minh Húc, chồng, anh đúng là quá tuyệt rồi. Chồng của em đương nhiên là tuyệt, Kiều Minh Húc vung nắm đấm. Ánh mắt đã có phần choáng choáng men say nhìn cô, vợ. Anh duỗi tay ra đem cô ôm vào trong lồng ngực của mình. Ôm thật chặt, giống như muốn đem cô dung nhập vào thân thể, trở thành một bộ phận trên thân thể của anh. Mạch Tiểu Miên bị anh ôm chặt như vậy, kém chút nữa thì hít thở không thông. Chẳng qua, ở trong lồng ngực ấm áp và quen thuộc kia, nghe được mùi hương trên người của anh, lòng của cô cũng trở nên bình an hơn. Hai người cứ tựa vào nhau như vậy. Mấy người trên mặt đất trông thấy bọn họ không coi ai ra gì mà đứng đây ôm ấp thì bắt đầu giằng co, muốn tiến lên đánh bọn họ. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, Mạch Tiểu Miên đá chân dài lên, liên tục ngã ra hai người. Kiều Minh Húc cũng đá chân, lại có hai người bay đi. Hai người động tác phối hợp rất tốt, lại rất lưu loát. Mấu chốt chính là bọn họ còn đang ôm nhau. Bên cạnh có mấy thực khách trông thấy một màn này cũng nhịn không được mà vỗ tay. Vợ, Kiều Minh Húc buông Mạch Tiểu Miên ra nhìn cô vào hỏi, em có muốn ăn gì không? Em không đói, anh đã ăn no chưa? Anh ăn no rồi. Kiều Minh Húc móc tiền từ trong túi áo ra trả cho ông chủ, sau đó đột nhiên khom người bế Mạch Tiểu Miên lên, đằng sau lại truyền tới tiếng vỗ tay của khách. Mạch Tiểu Miên có mấy phần xấu hổ, nhưng cũng có mấy phần ngọt ngào, ngại ngùng nói, chồng, cho em xuống đi, ở đây nhiều người. Anh ôm vợ của anh, nhiều người thì sao chứ? Kiều Minh Húc bá đạo nói, ôm lấy cô, lện bước chân đi về chiếc xe của anh và nhét cô vào ghế sau xe. Chồng, em cũng lái xe tới mà. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, vậy để lão Trương lái đi là được rồi. Kiều Minh Húc ngồi lên ghế lái. Chồng, anh uống rượu để em lái xe đi. Mạch Tiểu Miên từ trong ánh mắt của anh có thể trông thấy anh đã có 5 phần say. Nếu cứ như vậy mà lái xe thì rất nguy hiểm, cho nên cô vội vàng nói, cũng được, vậy em lái. Kiều Minh Húc ngược lại, rất tự giác xuống xe, không đợi Mạch Tiểu Miên xuống xe, anh đã kéo cửa ghế sau trực tiếp nhét mình vào trong, đưa tay ôm lấy Mạch Tiểu Miên, thân thể đè lên trên người của cô. Chồng, em còn phải lái xe. Mạch Tiểu Miên đẩy anh ra, để anh ôm em một cái đã, anh rất nhớ em. Không biết có phải bởi vì say rượu hay là bởi vì nhớ quá lâu rồi, Kiều Minh Húc giọng nói giống như trẻ con dính mẹ vậy. Mạch Tiểu Miên thấy anh như vậy lòng cũng mềm xuống ôm lấy anh. Vợ, em lái xe qua bờ sông đi, anh nói với cô. Tại sao? Mạch Tiểu Miên không hiểu. Bảo em lái thì em lái đi, đừng hỏi. Mạch Tiểu Miên tưởng anh muốn qua hóng gió một chút cho nên liền lái chiếc xe qua bên kia. Ai biết Kiều Minh Húc ngay lập tức kéo cô xuống ghế sau, áp sát vào thân thể của cô, miệng mùi rượu, bắt đầu tìm kiếm đôi môi của cô. Hai người cho tới bây giờ còn chưa bao giờ làm chuyện này ở trong xe, loại cảm giác này để cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất hưng phấn. Sau khi vận động xong, hai người ngồi ở trên một chiếc ghế dài nhìn ra bờ sông, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mà sông lăn tăn, mông lung như xương trắng. Trông rất xinh đẹp, Kiều Minh Húc ôm Mạch Tiểu Miên ở trong lồng ngực, hai người đan chặt 10 ngón tay. Vợ, có phải sau khi kết hôn, chúng ta rất có ít cơ hội để hẹn hò hay không? Kiều Minh Húc cúi đầu, hôn vào mép tóc của cô rất áy náy nói, chúng ta trước và sau khi kết hôn vẫn chưa còn cùng nhau hưởng thụ quá trình yêu đương. Thật là ủy khuất cho em rồi. Chúng ta không phải mỗi ngày đều hưởng thụ cảm giác yêu đương sao? Mạch Tiểu Miên ngửa đầu nhìn anh và hỏi. Kiều Minh Húc nhéo mũi của cô, trông thấy cô có mấy phần lười biếng và mệt mỏi, liền để cô nằm gối đầu lên hai chân của mình. Mạch Tiểu Miên cũng nằm xuống gối đầu lên chân anh, mặt hướng nhìn anh. Nhìn lên như vậy, có cảm giác yêu đương hay không? Kiều Minh Húc sờ mái tóc của cô. Ừ, ở bãi cỏ công viên, lại ở bờ sông, thường xuyên trông thấy người khác có dáng vẻ như vậy. Mạch Tiểu Miên nhe răng nói, vậy chúng ta sau này cũng thường xuyên làm như vậy. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt mềm mại và hồng hào của cô, dịu dàng hỏi, vợ, nếu không có tập đoàn Kiều Thị nữa, chúng ta không cần phải lo lắng gì, sẽ giống như người khác, vừa sống vừa yêu được không? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến những lời nói của Lãnh Kiều Thi. Cô cũng nghe ra trong giọng nói của Kiều Minh Húc có mấy phần bất đắc dĩ. Một người đàn ông nếu như không có sự nghiệp chèo chống khẳng định sẽ rất mất mát, huống chi là tập đoàn Kiều Thị. Đó là một đời tâm huyết của Kiều Thanh, nếu bị mất ở trong tay của anh sẽ không thoải mái, căn bản không có cách nào vui vẻ sống được. Cô vui vẻ mà đồng ý. Vợ, vạn nhất anh trở thành kẻ nghèo hèn, không thể dẫn em đi ở khách sạn 5 sao, không thể đi ăn những nhà hàng lớn, không thể mặc quần áo hàng hiệu thì em cảm thấy thế nào? Không sao cả, em vốn chính là con gái nhà nghèo mà. Một cái nhà trọ nhỏ em cũng có thể ở. Quán bán hàng ven đường em cũng có thể ăn. Về phần trang phục, không cần là hàng hiệu. Với em mà nói, căn bản không quan trọng, quan trọng là anh. Chỉ cần có thể ở cùng với anh, chúng ta ở bên đường, bưng chậu nhỏ đi ăn xin cũng không sao cả. Mạch Tiểu Miên xem thường mà cười. Chồng, dù anh muốn làm gì, em đều ủng hộ anh một cách vô điều kiện. Dù anh giàu có hay nghèo khó, em sẽ luôn bên anh đồng cam cộng khổ. Lúc chúng ta kết hôn cũng đã thề như vậy. Vợ, em thật tốt. Kiều Minh Húc áy náy nói. Chúng ta còn thiếu một hôn lễ nữa. Lúc đầu ông ngoại đã nói sau đó sẽ tổ chức. Thế nhưng bây giờ anh thực sự là không có cách nào, không thể để cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của đế đô. Chồng, anh biết em không để ý chuyện này mà. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ cái cằm đã mọc râu của anh, có chút ôn nhu mà nói. Trở thành cô dâu xinh đẹp nhất bất quá chỉ là để cho người khác nhìn, để thỏa lòng hư vinh mà thôi. Trở thành người vợ hạnh phúc nhất bên cạnh anh mới là điều em mong muốn nhất. Vợ, gả cho anh em hạnh phúc không? Rất hạnh phúc, giống như là trúng giải nhất vậy. Hạnh phúc đến mức em còn đang choáng váng. Anh cũng rất hạnh phúc. Kiều Minh Húc nhìn chăm chú vào cô rồi nói. Bây giờ anh cảm giác trước đây không gặp được em, anh sống thật sự là uổng phí. Sống không uổng, Mạch Tiểu Miên cười. Trước đó đã nuôi anh trở thành một chàng trai cao lớn đẹp trai như vậy, nếu không, không thể có anh của bây giờ. Cũng đúng, thời gian tất cả trước đó chính là bởi vì gặp em mà chuẩn bị. Kiều Minh Húc nhìn thấy đôi môi anh đào dưới ánh trăng kia trở nên mông lung thì lại cảm thấy không nhịn được cúi đầu hôn lên. Hai người lại triền miên một lát mới buông nhau ra. Vợ, em có biết trước kia mỗi lần trông thấy em vì cái gì anh luôn rất khát nước và muốn uống nước không? Đúng vậy, vì sao? Mạch Tiểu Miên đối với việc trước đây cảm thấy rất nghi ngờ, có điều sau này thì lại không xuất hiện nữa. Bởi vì trước đây chỉ cần nhìn thấy miệng của em là anh rất muốn hôn em. Em làm cho anh muốn biết miệng của em có bao nhiêu ngọt ngào. Thế nhưng không thể làm như vậy, cho nên anh rất khát nước, rất muốn uống nước và uống bao nhiêu cũng không thấy hết khát. Kiều Minh Húc liền giải thích, đây được gọi là đói khát. Mạch Tiểu Miên liền bổ sung thêm một câu. Trước đây em không dám hỏi anh cũng không nói, em còn tưởng rằng anh nhìn miệng của em là bởi vì anh ghét bỏ miệng của em bẩn, cho rằng anh không thích người khác hôn mình. Anh cũng tưởng là vậy, trước kia mỗi lần trông thấy Ngọc Ngọc thoa son, anh có chút cảm giác buồn nôn, một chút cũng không muốn hôn cô ấy. Anh còn tưởng mình bị bệnh sạch sẽ, hóa ra không phải, mà chỉ là bởi vì không yêu. Kiều Minh Húc liền cười khổ. Trước đó anh còn tưởng rằng anh rất yêu cô ấy. Tình cảm của hai người cũng rất kỳ lạ, không yêu tại sao lại ở chung một chỗ, hơn nữa còn ở chung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra. Chuyện này từng để cho Diệp Mai vô cùng tán thưởng, cảm thấy hai người chính là đôi đẹp nhất trên đời này. Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà hỏi, sự tồn tại của Lâm Ngọc luôn là cái gai trong lòng của hai người, cho nên hai người cũng rất ít khi nhắc tới chuyện tình cảm giữa bọn họ. 10 năm trước anh chết đuối bên bờ biển, Khi mở mắt ra tỉnh lại thì nhìn thấy Lâm Ngọc, còn tưởng cô ấy đã cứu anh. Hóa ra là xuất phát từ việc báo ơn sao? Mạch Tiểu Minh cảm thán một câu, không nghĩ tới anh cũng là người biết báo ơn như vậy. Từ đây còn dành tình yêu cho ân nhân cứu mạng của mình. Không phải như vậy. Tiểu Minh húc nhớ lại việc ngày đó người kia hô hấp nhân tạo cho mình, trái tim mình trở nên đập rộn ràng, có một loại cảm giác rất ngọt ngào, thật giống như đang hôn Mạch Tiểu Miên vậy. Không biết cô gái kia là ai? Vậy thì là nguyên nhân gì? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi, cảm thấy anh giống như có điều suy nghĩ, có chuyện đang gạt mình. Tiểu Minh húc muốn nói cho cô, nhưng sợ cô ghen tuông, lại nảy sinh chuyện khác. Mà loại cảm giác này đối với anh mà nói thật sự giống như một vườn hoa bí mật của riêng anh. Cho dù là Mạch Tiểu Miên, anh cũng không muốn nói ra, cứ muốn cất giấu vụng trộm, nhấm nháp cảm giác đó. Chuyện này tạm thời không nói được. Kiều Minh húc cúi đầu, lại hôn lên môi của cô. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ, nhưng nháy mắt đã bị nụ hôn này làm cho quên mất. Mặt trời từ từ đi lên. Ánh sáng bình minh lộng lẫy chân trời. Bắt đầu ló dạng, hai người lặng lặng nhìn ánh sáng đỏ rực của mặt trời. Chiếu lên bờ sông, hai người nhìn ngắm một chút cũng bắt đầu buồn ngủ mà ngáp dài. Chồng, chúng ta về nhà ngủ đi. Buổi chiều, em còn phải trở về đế đô để châm cứu cho Diệp Mai nữa. Mạch Tiểu Miên nói với Kiều Minh Húc, tạm thời em không thể ở bên cạnh của anh được, nhưng anh phải nhớ dù là xảy ra chuyện gì thì em cũng luôn bên anh. Anh mà thắng thì em cũng sẽ cùng anh đứng đầu thiên hạ. Anh thua, chúng ta cùng nhau đông sơn tái khởi. Anh muốn chơi thì em cùng anh lưu lạc thiên nhai. Nghe được những lời này, Kiều Minh Húc giống như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim. Anh ôm lấy cô thật chặt. Vợ, cảm ơn em. Không cần cảm ơn, dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở bên cạnh nhau. Mạch Tiểu Miên cũng đưa mặt của mình dán lên lồng ngực của anh rồi nói, em biết, bây giờ tập đoàn Kiều Thị đang ở thời kỳ khó khăn, đối với anh mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Anh và cả Kiều gia đều coi trọng Kiều Thị như vậy. Anh sẽ không cam lòng để cho nó cứ như vậy mà mất đi trong tay của anh. Chúng ta là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lúc anh khó khăn như vậy, em không muốn một mình anh gánh chịu, em cũng muốn giúp đỡ một chút mới có cảm giác tồn tại. Vợ, anh hiểu ý tứ của em. Ông cũng muốn anh mượn nhờ năng lực của Triển gia để vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng vợ, anh không muốn nhờ lực lượng của Triển gia. Giọng nói của Kiều Minh Húc trở nên nghiêm túc hơn. Anh không muốn em vừa mới quay trở về Triển gia đã bị người của Triển gia coi khinh. Chồng, Mạch Tiểu Miên cảm động gọi anh một tiếng. Đúng vậy, mặc dù người của Triển gia là bởi vì Triển Lương, mỗi người đều đối với cô rất tốt, rất chiều chuộng cô, xem cô như bảo bối mà đối đãi. Nhưng cô dù sao cũng không phải là đứa bé lớn lên từ Triển gia, không thể vừa mới nhận người thân đã giúp Triển gia phải bận bịu lớn như vậy. Thêm nữa, năng lực của Triển gia chủ yếu ở trong chính trị chứ không phải dựa trên kinh tế. Xem như là Triển gia cũng không có cách nào hỗ trợ một xí nghiệp nợ nần đến 50 tỷ. Còn có quyền tranh đoạt nhiều nhất cũng chỉ là có tác dụng can thiệp một chút mà thôi. Vợ, anh sẽ cố gắng giải quyết, nếu không được thì cứ không có gì cả đi. Chồng, nếu như rất cần tiền thì em có. Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghĩ tới thất thải bảo thạch mà mình còn khóa ở trong tủ bảo hiểm. Nếu đem cái đó đi đấu giá thì chí ít cũng có được tiền. Vợ, em có bao nhiêu tiền? Kiều Minh húc liếc cô. Em cũng biết. Bây giờ công ty chúng ta cần rất nhiều tiền hay không? Bao nhiêu? Trước mắt khoảng 100 tệ. Vậy không phải còn có thất thải bảo thạch sao? Chúng ta có thể đi đấu giá mà. Không được. Kiều Minh Húc kiên quyết phản đối. Đó là bảo thạch quý giá, là lễ vật mà tù trưởng tặng cho em mang đi đấu giá về tình về lý đều không hợp. Họ đã đưa cho em thì em có quyền sử dụng mà. Đúng là em có quyền, thế nhưng mà thất thải bảo thạch kia không phải là vật bình thường. Anh tình nguyện để cho công ty phá sản cũng không muốn em đem chúng đi đấu giá. Kiều Minh Húc nắm chặt lấy bờ vai của cô và nói, vợ, đó sẽ là bảo vật gia truyền của chúng ta, em ngàn vạn lần không thể vụng trộm giấu giếm anh cầm đi đấu giá, em biết không? Được. Mạch Tiểu Miên cũng đành phải gật đầu, bất đắc dĩ nhìn anh rồi hỏi. Vậy anh làm thế nào để tìm được tiền? Anh sẽ nghĩ cách. Mạch Tiểu Miên cúi đầu suy nghĩ rồi lại ngẩng đầu nói. A Bỉ Tư có rất nhiều dạ Minh Châu. Anh ấy đã nói, nếu như em muốn có thể tùy tiện dùng, nếu không em hỏi anh ấy mấy viên, bán đi lấy tiền, tạm thời cứu nguy một chút. Kiều Minh Húc lại có chút không vui. Vợ, anh không thể nào dùng đồ của A Bỉ Tư để cứu vãn tình huống của chúng ta bây giờ. Chúng ta đã thiếu anh ta rất nhiều nhân tình rồi. A Bỉ Tư sẽ không ngại đâu, nhưng anh ngại. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc trở nên kiên định nhìn cô và nói. Anh tình nguyện không có gì cả, chậm rãi làm lại từ đầu, cũng không muốn gánh vác nợ lớn như vậy. Chồng, anh thật sự không muốn sao? Mạch Tiểu Miên cũng hiểu được lòng tự trọng của anh, cũng chỉ có thể tán dương cốt khí của anh mà thôi. Hai người vừa định đi về Hoàng Uyển số 1 thì điện thoại của Kiều Minh Húc lại kêu lên. Được rồi, tôi lập tức đến. Kiều Minh Húc sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt áy náy nói với Mạch Tiểu Miên. Vợ, anh phải về công ty, có chuyện khẩn cấp cần anh xử lý, chỉ có thể để em một mình về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng cả đêm hôm qua anh đã không ngủ. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, nhìn khuôn mặt gầy gò và đôi mắt đã trũng sâu, đau lòng nói. Không có việc gì, thân thể của chồng em rất khỏe mạnh, còn có thể chịu được. Anh đưa tay ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn lên trán của cô. Anh yêu em, vợ. Mạch Tiểu Miên trong đôi mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng, nhìn anh và hỏi. Em có thể ở bên cạnh anh hay không, đi xem anh làm việc. Vợ, công việc thì có gì mà xem chứ, em cũng không giúp được gì. Nhìn thấy em, anh cũng sẽ phân tâm. Kiều Minh Húc vuốt tóc của cô, ngoan. Anh biết rằng em muốn ở bên cạnh của anh. Buổi chiều em đã về Đế Đô rồi. Nhưng không sao, hãy nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh. Được. Mạch Tiểu Miên cũng biết bây giờ công ty của anh đang rối loạn. Nếu mang theo vợ đến công ty sẽ khiến cho người khác chỉ trích, cô đành gật đầu. Anh lái xe của anh đi. Em tự mình lái xe cẩn thận, nếu quá mệt mỏi thì gọi chú Trương tới lái xe về. Kiều Minh Húc dặn dò. Không sao cả, em cũng không phải yếu ớt như vậy. Mạch Tiểu Miên sờ gương mặt của anh. Ngược lại là anh đã quá mệt mỏi rồi. Sớm biết như vậy em đã để cho anh ngủ một giấc. Chồng, cái gì em cũng không cần, em chỉ cần anh khỏe mạnh, anh biết không? Anh biết rồi, anh yêu em, đi đây. Kiều Minh Húc một lần nữa ôm cô, sau đó buông ra lên xe và nhanh chóng lái xe đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng chiếc xe kia cũng trở lại quán bán hàng bên kia, lấy xe của mình và đi đến công ty của Kiều Minh Húc. Cô không yên lòng để anh lái xe như vậy, cô muốn đuổi theo anh, nhìn thấy anh bình an đi đến công ty thì mới được. Chẳng qua cô đi chậm cho nên không có cách nào đuổi kịp xe anh. Khi cô đến cổng công ty, nhìn thấy rõ ràng xe của anh đã đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm thì cô mới yên tâm. Cô không có đi qua mà đậu xe trước cửa, nhìn nhân viên của Kiều Thị đi ra đi vào. Mặc kệ là người nào, ở trong công ty bây giờ, thần sắc đều tương đối nghiêm trọng, giống như loại cảm giác sắp thất nghiệp vậy. Ba, năm người tụ chung một chỗ như đang thảo luận cái gì. Có hai nhân viên đi ngang qua xe của Mạch Tiểu Miên và nói. Kiều Tổng đối với nhân viên của chúng ta tốt như vậy, nếu như hắn bị buộc phải từ chức thì tôi nhất định cũng sẽ từ chức. Sau đó lại có một người nói. Phòng của tôi mọi người cũng nói như vậy rồi, đều tình nguyện đi đến công ty nhỏ bắt đầu lại từ đầu, cũng không muốn theo Kiều sở lãnh kia. Đúng là quá đáng. Lão gia tử của Kiều gia khổ tâm kinh doanh công ty từ lúc còn khó khăn, lúc đó bọn họ ở chỗ nào chứ? Bây giờ công ty phát triển lớn như vậy, bọn họ đột nhiên nhảy ra, nói bọn họ có 60% cổ phần, muốn đoạt quyền kinh doanh, đúng là ăn cướp. Bây giờ, tài vụ của công ty đang xuất hiện vấn đề rất lớn, nhưng vẫn là Kiều Minh Húc làm tổng giám đốc. Tôi đồng ý 3 tháng không lãnh lương cũng được, tôi sẽ cùng với công ty vượt qua khó khăn này. Tôi cũng vậy. Ôi, chỉ mong tổng giám đốc có thể chiến thắng được khó khăn trước mắt, nếu không tôi có cảm giác không thể nào tiếp tục nổi. Nghe bọn họ bàn tán như vậy, Mạch Tiểu Miên ở trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng. Vui là bởi vì Danh tiếng của Kiều Minh Húc ở trong công ty vẫn còn rất cao, rất được các nhân viên ở trong công ty yêu quý. Còn tưởng anh là loại tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo, đối với người khác luôn mạch lạnh, bộ dáng là người sống chớ gần, để cho các nhân viên sẽ chán ghét. Không ngờ anh vẫn được lòng người như vậy. Đúng không hổ là chồng cô. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy kiêu ngạo vì Kiều Minh Húc. Các nhân viên đều muốn ở chung với anh, làm vợ của anh. Cô sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Thật sự muốn một trường mà đánh chết tên kia. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi quyết định đi về Kiều gia một chuyến. Cửa sắt của Kiều gia vậy mà lại mở toang, cô trực tiếp lái xe đi vào, đỗ xe ở trên sân rồi đi ra. Bình thường đám người giúp việc Kiều gia bây giờ đều đang bận rộn cắt cỏ, tưới hoa, làm vệ sinh, nhìn một cái là gặp được người. Nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng người nào cả, trên đường lá rụng đầy, giống như đã hai ngày không ai quét dọn. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ chạy đến phòng khách, bỗng nhiên thấy phía trước có một người đàn ông té trên mặt đất, còn bên cạnh là một chiếc xe lăn bị lật nghiêng. Mạch Tiểu Miên vội vàng chạy tới, đem anh ta đỡ dậy. Cảm ơn. Giọng nói kia cực kỳ êm tai, giống như là một làn gió xuân vậy. Cô nghi ngờ đánh giá người đàn ông chưa từng gặp qua ở trước mặt. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt thon gầy, ngũ quan lập thể rất đẹp mắt, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt. Ánh mắt có chút lạnh lùng và yên tĩnh, giống như mặt hồ không gợn sóng. Anh là ai? Mạch Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Giúp tôi ngồi lên xe lăn trước. Người đàn ông kéo cái xe lăn đã lật nghiêng. Được. Mạch Tiểu Miên vội vàng lật lại xe lăn. Chính cô cũng đã trải qua thời gian ngồi ở trên xe lăn. Cô hiểu được loại cảm giác không thể tự chủ này, đau khổ và xấu hổ như thế nào. Người đàn ông muốn đưa tay mình đỡ vịn vào thân thể của cô để lên xe lăn. Nhưng không ngờ Mạch Tiểu Miên đột nhiên khom người, bế anh ta lên và đặt anh ta lên xe lăn ngồi xuống. Anh ta hơi gầy, hẳn sẽ không hơn 60 cân. Lực đạo của Tiểu Miên thì tương đối lớn cho nên không gì khó khăn cả. Chẳng qua từ góc độ của anh ta mà nói, một người đàn ông cao lớn, dù thân hình có gầy yếu thì bị một người phụ nữ ôm lên xe lăn cũng có mấy phần xấu hổ, nhưng cũng có mấy phần cảm động. Anh ta yên tĩnh nhìn khuôn mặt trước mắt, sắc mặt có chút chìm xuống. Cảm ơn. Hai tay của anh ta đặt bên cạnh của xe lăn, lần nữa nói cảm ơn với cô. Anh đến cùng là ai? Mạch Tiểu Miên gả vào Kiều gia lâu như vậy rồi, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua một người thân nào như vậy cả. Cô nói xem cô là ai trước? Giọng nói của anh ta rất ôn nhuận, nhu hòa, để cho người ta cảm giác giống như từ địa ngục vang lại, không có bất cứ sức chống cự nào. Tôi là Mạch Tiểu Miên, là dâu của nhà này. Mạch Tiểu Miên trả lời. Là vợ của Kiều Minh Húc. Ừ, xin hỏi anh là người thân nào vậy? Kiều Sở Lãnh, coi như là anh họ của chồng cô. Kiều Sở Lãnh. Mạch Tiểu Miên bị cái tên này dọa sợ rồi. Kiều Sở Lãnh không phải là người đang bức Kiều Minh Húc từ trước sau, muốn đem Kiều Minh Húc đuổi ra khỏi tập đoàn Kiều Thị, là ác nhân chiếm lấy tập đoàn Kiều Thị sao? Trước đó trong lòng của cô đã sớm xem Kiều Sở Lãnh là một người xấu xa, lạnh lùng, ánh mắt hung ác. Bây giờ đột nhiên phát hiện, người ta chẳng qua chỉ là một người ngồi trên xe lăn, lại còn có mấy phần yếu đuối nữa. Một người thanh niên như vậy làm sao có thể ức hiếp chồng cô, thậm chí là toàn bộ Kiều gia, khiến cho tất cả mọi người đều phải bó tay hết cách đây.